Tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 1, tái sinh, gia đình máu lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, nhanh đóng thang máy lại. Bọn xác sống đuổi tới rồi. Không được, thang máy quá tải rồi. Không thể đóng lại, trong thang máy chật kín người. Tiếng còi báo động, tít tít, vang lên liên tục, khiến trái tim mọi người như nhảy lên đến tận cổ họng. A Miên, làm sao đây? Trương Bội Vinh lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt. Cảnh Miên không nỡ để mẹ mình lo lắng, liền nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Mẹ, đừng sợ, chúng ta đổi chỗ, mẹ vào trong này đi. Trương Bội Vinh nhanh chóng luồn qua khe hở, đổi chỗ với con gái, chị gái kế của Cảnh Miên. Khương Bích Thuần cũng theo chân Trương Bội Vinh chen lấn vào phía trong, đẩy Cảnh Miên ra sát mép thang máy. Cảnh Miên nhíu mày nhìn thoáng qua Khương Bích Thuần. Đây là con gái của cha dượng cô, là chị kế của cô. Trong thời khắc sinh tử thế này, Cảnh Miên không muốn so đo với cô ta. Sau khi bảo vệ hai người họ ở phía trong, cô lo lắng nhìn ra ngoài cửa thang máy. Lúc này cô đã đứng gần cửa thang máy hơn. Mau xuống một người, không kịp rồi, nếu không chúng ta đều chết hết. Những người đứng phía trong liên tục hô to trong sự hoảng loạn. Tuy nhiên, những người đứng ở mép thang máy đều trợn tròn mắt, kiên quyết không nhúc nhích. Đùa gì chứ, đó là xác sống đột biến. Nếu xuống dưới thì chắc chắn chết không toàn thây. Tiếng gầm gừ của xác sống ngày càng gần trong hành lang. Những người trong thang máy hoảng sợ đến nỗi mắng chửi không ngừng. Đột nhiên, một lực mạnh đẩy mạnh vào lưng Cảnh Miên. Cảnh Miên, mày xuống đi, đừng làm mất mạng của mọi người. Khương Bích Thuần với vẻ mặt độc ác, đá mạnh một cú khiến Cảnh Miên, người vốn không đứng ở mép thang máy, bị đá văng ra ngoài. Sàn đá cẩm thạch trơn láng khiến Cảnh Miên bị ngã và trượt đi hơn 2 mét. Mau đóng cửa lại, thực ra không cần Khương Bích Thuần nhắc nhở thêm. Ngay lúc Cảnh Miên bị đá văng ra, những người ở cạnh cửa thang máy đã nhanh chóng bấm nút đóng cửa liên tục. Đầu óc Cảnh Miên lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể tin được rằng chính mình lại bị chị gái đá ra ngoài. Nếu không phải cô đã cầu xin người trên đưa họ đến cứu, thì họ đã sớm chết trong tay xác sống rồi. Làm gì có cơ hội để bước vào thang máy. Bỏ rơi cô ư? Những năm qua cô đã gửi về bao nhiêu tiền cho gia đình? Không tính toán thù hận mà vẫn để họ có cuộc sống tốt đẹp. Họ đã quên hết rồi sao? Nhưng Cảnh Miên không kịp suy nghĩ nhiều. Cô liền cố gắng đứng dậy và lao nhanh về phía thang máy. Chỉ cần thêm một chút nữa, cô đã có thể chạm vào cửa thang máy. Nhưng đột nhiên chân phải của cô bị một lực mạnh kéo lại. Cô lập tức ngã nhào xuống đất. Cảm giác lạnh lẽo tràn qua khắp cơ thể. Lúc này Cảnh Miên cảm thấy tâm can như bị xé rách. Xác sống đột biến. Những người trong thang máy la hét không ngừng. Sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. May mà trong tay nó đã có sẵn một món mồi ngon, nên không tấn công họ. A! Cảnh Miên hét lên trong đau đớn. 10 ngón tay của cô bám chặt vào mặt đất. Nhìn lại phía sau thì thấy con xác sống với khuôn mặt biến dạng đang xé nát đôi chân của cô. Dưới hàm răng sắc nhọn là máu thịt nhầy nhụa, xương trắng lấp ló. Những người đứng ở mép thang máy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi xen lẫn sự may mắn. Cô ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của mẹ trong đám đông. Tuyệt vọng kêu lên, mẹ, cứu con với. Không ai đưa tay ra cứu cô. Mẹ cô tránh ánh mắt của cô, cúi đầu dựa vào vai Khương Bích Thuần. Cảnh Miên trơ mắt nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Mẹ! Cảnh Miên hét lên lần cuối cùng. Mùi máu tanh nồng nặc thu hút bầy xác sống lao tới. Chúng tràn tới nuốt chửng cô, cắn nát tay chân, xé rách cổ cô, máu tươi tuôn ra ào ạt giữa bầy xác sống chen chúc. Cô nhìn trong đau khổ và tuyệt vọng khi thang máy từ từ đi lên, cho đến khi chết. người mẹ trong thang máy cũng không nói một lời nào để cứu cô. Năm thứ 52 theo lịch mạt thế, mùa hè nóng bức, trong khu ký túc xá cũ kỹ, còn nhãi danh, đến lúc mày phải cống hiến cho cái nhà này rồi. Khương Bích Thuần đá mạnh hai cú khiến Cảnh Miên đang cuộn mình trên ban công phải tỉnh giấc. Cảnh Miên đau đớn tỉnh lại từ giấc mơ mơ hồ. Cô bàng hoàng nhìn quanh, ban công hẹp đầy giấy những đồ đạc cũ nát, chỉ còn một khoảng trống nhỏ trải tấm thảm đen nhẻm. Đó là chỗ ngủ của cô, trên đó còn phơi quần áo ướt, lúc này đang nhỏ giọt nước rơi xuống đầu cô. Đây là 302, nhà của cô 10 năm trước, hình như là ký túc xá của trường đại học trong thời bình. Cô đưa tay sờ cổ mình, không hề có tổn thương nào, lật áo lên cũng không thấy vết thương do xác sống xé rách bụng. Cô không dám tin rằng mình thực sự còn sống, đã quay trở lại khi cô 18 tuổi. Dậy mau, đừng ngơ ngẩn nữa, hôm nay dù thế nào mày cũng phải tham gia vào đội săn bắt. Lúc này Cảnh Miên mới tập trung ánh mắt vào người phụ nữ tóc dài trước mặt, nhìn chằm chằm vào cô ta. Lòng hận thù lạnh lẽo tràn ngập trong tim. Khương Bích Thuần nhớn mày, cúi xuống sát bên tai Cảnh Miên nói nhỏ. Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì vậy? Định ăn tươi nuốt sống tao à? Nói cho mày biết, ý kiến cho mày vào đội săn bắt là do mẹ mày đưa ra đấy. Đừng tưởng bà ta sẽ bảo vệ mày. Mày thấy bà ta đã đứng về phía mày lần nào chưa? Ngoan ngoãn mà nghe lời. Chúng tao còn cho mày 2 ngày yên ổn, đừng có mà không biết điều. Vừa dứt lời, Khương Bích Thuần thấy Cảnh Miên đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng chế giễu. Giây tiếp theo Cảnh Miên bất ngờ đứng dậy và đá mạnh vào cô ta, khiến cô ta bay ra xa, ngã lăn vào trong nhà. Khương Bích Thuần ôm bụng rên rỉ đau đớn. Con nhãi, mày dám đá tao, mày điên rồi à? Cảnh Miên bước từ ban công vào nhà, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô ta. Cú đá này có là gì? Làm sao so được với cảnh tượng máu me, tàn bạo khi bị xác sống xé thịt ăn? Trong nhà, Trương Bội Vinh thấy vậy liền vội vàng chạy tới đỡ Khương Bích Thuần, vẻ mặt đầy thương xót. Nhưng Khương Bích Thuần không cần, hất tay Trương Bội Vinh ra. Nhìn cái con gái ngoan của bà kia. Cảnh Miên nhìn thấy mẹ mình quan tâm đến Khương Bích Thuần, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mẹ cô trước khi cô chết không thèm nhìn cô một cái. Ai không biết thì tưởng hai người họ mới là mẹ con ruột. Lòng cô chất chứa nỗi oán hận, khuôn mặt đen lại, bước tới và đá mạnh vào Khương Bích Thuần một lần nữa, khiến cô ta lăn lộn lần nữa. Trương Bội Vinh ngây người ra, miệng há hốc. Cảnh Miên, sao con có thể đá chị con? Đánh đến mức này, con muốn lật trời rồi à? Cảnh Miên tức giận nói, con đánh chị ấy thì là lật trời, chị ấy đánh con thì là hợp lý à? Chưa từng thấy ai bênh vực người ngoài như mẹ. Khi chị ấy đánh con, mẹ chẳng bao giờ ngăn cản, chỉ đứng nhìn con bị đánh. Rốt cuộc ai là con ruột của mẹ, chị ấy hay con? Nếu có một ngày chị ấy muốn lấy mạng con, đẩy con vào miệng lũ xác sống, chắc mẹ cũng chẳng thèm động lòng nhỉ. Cảnh Miên nhìn mẹ với đôi mắt giận dữ, lòng đã biết trước câu trả lời. Trương Bội Vinh ngẩn ngơ, cô con gái hiền lành, luôn chịu đựng của bà từ khi nào trở nên bùng nổ thế này? Ngay cả Khương Bích Thuần, người vừa bị đá 2 lần, đầy bực tức nhưng cũng không dám lên tiếng lấn lướt nữa. Người ta nói rằng khi người hiền lành bùng nổ thì sẽ trở nên đáng sợ nhất. Cảnh Miên từ từ nhìn quanh căn nhà, như đang nhắc nhở về những ký ức xa xôi, như nói với Trương Bội Vinh, mà cũng như đang nói với chính mình. Từ khi bố mất, mẹ bắt đầu chán ghét con, coi con là gánh nặng, lúc nào cũng trút giận lên con khi cuộc sống không như ý. Cả nhà đều coi con là nơi để phát tiết, ai cũng dám dẫm đạp lên con, bởi vì họ biết mẹ sẽ không bảo vệ con. Ngay cả mẹ ruột cũng coi thường con, thì làm sao người khác có thể đối xử tốt với con được. Kể từ khi đến nhà họ Khương, con chưa từng có một ngày sống yên ổn. Bị chửi mắng, bị đánh đập là chuyện thường ngày. Bị mẹ và mọi người ép đến mức không còn một mẩu xương. Bây giờ lại muốn con tham gia vào đội săn bắt. Đừng có mà mơ. Trương Bội Vinh nghe mà trợn tròn mắt. Bà là mẹ ruột của Cảnh Miên. Cha ruột của Cảnh Miên đã chết sớm để bảo vệ hai mẹ con khỏi lũ xác sống. Sau đó, Trương Bội Vinh tái hôn với Khương Hành. Khương Bích Thuần là con gái của ông ta. Và hai người họ đã sinh thêm một cậu con trai nhỏ theo kế hoạch sinh sản của căn cứ. Trong lòng Trương Bội Vinh đang bốc hỏa, nhưng vì nhà cửa và tiền bạc, bà không dám làm căng với Cảnh Miên. Đành giữ mặt lạnh nhưng hiếm khi hạ giọng nói. Cảnh Miên, con có giận thì cũng phải để sang một bên trước. Bây giờ nhà chúng ta đang nguy cấp. Nếu không có 10.000 điểm cống hiến thì sẽ bị đuổi ra khỏi khu ổn định. Con muốn thấy mẹ phải sống ở khu nhà ổ chuột bẩn thỉu đầy phân nước sao? Điều đó không thể nào được. Chỉ cần con vào đội săn bắt thì họ sẽ cấp cho gia đình ta 10.000 điểm cống hiến. Đến lúc đó con cũng nên báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ rồi. Đúng vậy, cái gì mà ép buộc chứ? Đừng nói khó nghe như vậy. Đó là để con thực hiện bổn phận hiếu thảo. Không có học hành nên tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ và vô ơn. Khương Bích Thuần xen vào. Cách Trương.